Dị thế lưu đày, chương 92, sự hung tàn của nguyên chiến. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, hai mắt nguyên chiến ánh lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng tựa như một con thú không có chút nhân tính. Cách chương.